Chàng rể siêu cấp, chương 942, phí linh sinh, góc truyện audio.com. Bích Hương đại nhân, hắn ta đã giết người của Hoàng Đình, thế sao ngài có thể nói họ đáng chết? Chứ, Trần Thiết Tân sốt ruột bởi vì chuyện này diễn ra không đúng tưởng tượng của hắn ta. Vì thế hắn ta sốt ruột nhắc nhở Bích Hương, Hàn Tam. Thiên giết người hơn nữa còn giết người của Hoàng Đình. Bích Hương lạnh lùng nhìn Trần Thiết Tân một cái. Ông biết Trần Thiết Tân đang muốn làm gì, nhưng tiếc là mọi kế hoạch của hắn đã tan vỡ hết. Hắn không ngờ được thái độ của Hoàng Đình đối với chuyện này, càng không ngờ Đế Tôn lại coi trọng Hàn Tam Thiên như thế. Chỉ cần có thể lôi kéo Hàn Tam Thiên thì ba mạng. Người này có là gì đâu. Trước khi ta tới Thành Long Vân, Đế Tôn muốn ta tra cho rõ chuyện này. Nếu bọn họ xúc phạm Hàn Tam Thiên thì để ta tự xử lý ngay tại chỗ. Nếu bọn họ đã phải trả giá đắt vì xúc phạm Hàn Tiên Sinh thì chuyện này sẽ lắng xuống. Bích Hương nói, Đế Tôn, xúc phạm Hàn Tam Thiên, xử lý ngay tại chỗ. Mấy chữ quan trọng này khiến Trần Thiết Tân hoảng sợ, dù có thế nào, hắn cũng không ngờ, Hàn Tam Thiên giết người của Hoàng Đình, mà Đế Tôn lại có thái độ như thế đối với chuyện này, không trách móc hay phán xét gì mà ngược lại còn cho là Hàn Tam Thiên đã làm rất tốt. Bích Hương đại nhân, ngài không nói đùa đúng không? Trần Thiết Tân vẫn không từ bỏ ý định. Bích Hương lạnh lùng nhìn Trần Thiết Tân, nói, ngươi nghi ngờ ta, hay là nghi ngờ Đế Tôn? Trần Thiết Tân mém tí đã bị những lời này làm cho sợ hãi, hắn ta làm gì có can đảm nghi ngờ Bích Hương, càng không thể nghi ngờ Đế Tôn. Chẳng qua chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, khiến Trần Thiết Tân không thể nào tiếp nhận được. Hàn Tiên Sinh, ba thi thể này ta sẽ cho người đưa về Hoàng Đình, ngài không có ý kiến gì chứ? Bích Hương quay đầu hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên không ngờ chuyện sẽ như thế này. Hơn nữa lời của Bích Hương chắc chắn không giả được. Mặc dù sức mạnh của anh gần cửu đăng cảnh, nhưng cũng không thể nào dùng danh xưng Đế Tôn để giúp anh trong chuyện này. Nói cách khác, kết quả này là thái độ của Đế Tôn đối với chuyện này. Từ cấp độ khác mà nói, Đế Tôn đã biết anh, hơn nữa còn vô cùng coi trọng anh. Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Hàn Tam Thiên nói, còn người này, Hàn cư xử bất kính với ngài. Nếu Hàn Tiên Sinh đồng ý, Hoàng Đình có thể giúp ngài xử lý chuyện này. Bích Hương chỉ vào Trần Thiết Tân nói, Trần Thiết Tân sợ đến sụi lơ trên mặt đất. Hắn ta vốn muốn lập công, nhưng hôm nay lại phải trả giá đắt vì cư xử bất kính với Hàn Tam Thiên. Hơn nữa Bích Hương còn tự mình ra tay. Điều này khiến Trần Thiên Tân cảm thấy như trời sập. Việc sống chết của hắn ta lại dựa vào lời nói của Hàn Tam Thiên. Chỉ cần anh gật đầu, Trần Thiết Tân chắc chắn sẽ chết trong tay Bích Hương. Cách chương.